Nguyên Chiến, vào rừng. Nguyên Chiến hô lên một tiếng, Thâm Cốc dẫn 500 chiến sĩ xuất hiện, đi theo tôi. Nghiêm Mặc đã ghim kim lên người Kỳ Hạo, nên không sợ gã bỏ trốn. Nguyên Chiến tùy tiện ném gã vào một cái hố sâu, rồi dùng cỏ cây che lấp lại để ngụy trang đơn giản. Sau đó bế Nghiêm Mặc lên chạy về phía 1.000 người hiện đang ở trong rừng. Thâm Cốc dẫn theo 500 chiến sĩ chạy sát phía sau. Vừa tiến vào rừng, tiếng vượn người giống giận vang lên không dứt bên tai. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nghiêm Mặc nhíu chặt mày, rừng sâu, cây rậm, lũ vượn người lông đỏ nhảy qua nhảy lại trên cây, miệng gào giống khiêu khích. Lũ vượn người này có hình thể không nhỏ, nhưng hành động lại không hề vụng về chậm chạp xíu nào. Đại Hà dẫn ngàn người bị bao vây ở cách đó không xa. Các chiến sĩ đứng bên ngoài bảo vệ cho phụ nữ trẻ em và người bị thương ở chính giữa, nhưng bởi vì có cây cản trở, nên bọn họ không thể bảo hộ tốt cho từng người. Lũ vượn người lông đỏ leo trèo giữa những cành cây, thỉnh thoảng nhảy xuống đánh lén các chiến sĩ. Nguyên Chiến am hiểu chiến sự hơn Nghiêm Mặc, vừa thấy tình huống này lập tức dậm chân một cái, rời hết toàn bộ cây cối quanh thân đi. Vì để kịp thời gian, phương pháp rời cây cối của hắn vừa đơn giản vừa thô bạo, một đống bùn đất cũng bị hắn nhấc lên theo, ném sang hai bên cùng với đám cây cối. Vô số chim chóc phát ra tiếng kêu sợ hãi mà bay lên bỏ trốn. Tục ngữ nói cây cao bao nhiêu rễ sâu bấy nhiêu, Nguyên Chiến không thể trực tiếp rời được những cái cây lớn, thì hắn động tay động chân đến đất. Kết quả, lấy hắn làm trung tâm, lá rụng bay tứ tung trên mặt đất, vô số cây cỏ bị ném ra bốn phía. Rất nhanh, khoảng rừng rậm rạp gần bìa bị hắn thanh lý ra một cái khu đất trống bất quy tắc rộng không dưới 5 mẫu. Nghiêm Mặc muốn ngăn cản nhưng vẫn kiềm chế. Chút nữa phải tranh thủ khôi phục lại nguyên trạng trước khi sách hướng dẫn trừng phạt mới được. Bọn sâu bò, trùng thú trên cây như gặp đại nạn, bò chạy tán loạn khắp nơi. Nhóm vượn người thì càng điên cuồng hơn nữa, mặc sức mà gào giống. Có kẻ tới phá hoại nhà chúng nó, làm sao chúng nó không giận cho được. Chúng nó đuổi những nhân loại này đi là đúng, không thể cho bọn họ tiến vào rừng. Tiếng Nghiêm Mặc bị át giữa tiếng gào của lũ vượn người. Hắn lấy cốt loa ra, hô to, mọi người mau lùi qua gò đất bên này, nhanh. Tuy loa không có điện để khuếch trương âm thanh, nhưng loại xương mà Nghiêm Mặc dùng khá là đặc biệt. Tính chất truyền âm và khuếch đại âm thanh cũng không tồi. Đám người Đại Hà đã thấy được động tĩnh bên này, nhưng vì lúc di chuyển mấy cái cây đó tạo ra nhiều chấn động không nhỏ, nên mới đầu bọn họ chẳng những không dám chạy qua, mà còn sợ bị ngộ thương nên thụt lùi vào trong một chút. Lũ vượn người vốn đang công kích bọn họ lúc nhìn thấy cảnh tượng bên kia thì cũng quên mất việc tấn công, cả đám gầm rú chạy ra xa để trốn. Chờ khi đất bụi lắng xuống, ở khoảng rừng gần bìa với cây cối dày đặc nay xuất hiện một cái gò đất lớn, Đại Hà mừng rỡ. Không đợi Nghiêm Mặc kêu đã sai người tập kết nhân thủ đang rải rác chạy tới chỗ gò đất. Có mục tiêu rõ ràng như vậy, mấy người vì bị tấn công mà chạy tứ tán, dù không nghe thấy tiếng gọi của Đại Hà thì khi nghe thấy tiếng Nghiêm Mặc cũng bắt đầu chạy qua gò đất. Mọi người anh cõng tôi dìu, người lành lặn đỡ người bị thương, nâng không được thì kéo, làm mọi cách đưa người tới gò đất. Nghiêm Mặc lâu lâu lại nói một tiếng để chỉ rõ phương hướng cho mọi người. Sau đó dứt khoát đốt một đống lửa ở giữa bãi đất trống, rồi dùng khói có màu để đánh dấu. Nguyên Chiến vẻ mặt vô cảm đứng yên một chỗ, chậm rãi dùng năng lực nâng mặt đất dưới chân lên, thẳng đến khi khu đất trống có độ cao ngang bằng nhau. Những hố đất do bứng cây để lại cũng biến thành đất bằng. Thâm Cốc dẫn theo 500 chiến sĩ chạy tới trợ giúp 1.000 người kia. Dần dần, người đều tập trung trên bãi đất trống này. Nguyên Chiến nhíu mày, túm lấy Thâm Cốc quát lớn, các anh đừng có chạy bừa. Chú ý phòng thủ coi. Thâm Cốc dùng mình, lớn tiếng đáp lại. Sau đó nhanh chóng làm theo phân phó của Nguyên Chiến. Bảy bộ 500 chiến sĩ cầm giáo xếp thành trận hình, cảnh giác xung quanh. Những người khác chạy tới nơi cũng trốn vào trong trận hình dựa theo chỉ dẫn. Nhìn thấy có nhiều người bị thương, Nghiêm Mặc lấy thuốc ra cho đám người Đinh Ninh để phân phát và nhanh chóng trị liệu. Ai bị thương nghiêm trọng thì đưa qua chỗ hắn. Đại Hà và Đinh Phi thì kiểm kê nhân số, đếm tới đếm lui phát hiện thiếu gần 100 người. Có ai chết không? Nghiêm Mặc hỏi. Đại Hà lắc đầu, tạm thời không có. Hình như bọn khỉ đó muốn bắt sống, nhưng người trọng thương khá nhiều. Có vài người bị cào muốn nát cả đầu. Nghiêm Mặc bảo anh ta đưa những người đó tới chỗ mình. Khi Nghiêm Mặc xử lý vết thương cho người bị thương, thì Nguyên Chiến ra lệnh cho đám người đang lo trốn vào trong trận hình. Những ai không bị thương thì cầm đao đá đứng ở vòng ngoài trận. Trung tâm bãi đất trống chỉ có người bị thương, phụ nữ và trẻ em mới được vào. Có người không muốn, bọn họ vừa nãy chạy tứ tán, vất vả lắm mới trốn về, vừa mệt vừa sợ. Tại sao lại bắt bọn họ đứng ngoài cùng? Để Thâm Cốc dẫn 500 chiến sĩ cầm giáo bảo vệ cho mọi người là được rồi. Thậm chí có vài người còn nghĩ, nếu anh lợi hại như vậy, thì sao không giúp mọi người giải quyết lũ khỉ đi? Nhưng sức mạnh của Nguyên Chiến làm bọn họ sợ, cho dù có người oán trách như vậy trong lòng thì cũng không dám nói ra. Chỉ không cam tâm tình nguyện mà cầm đao đứng ngoài trận. Không biết Nguyên Chiến có nhận ra cảm xúc của những người này hay không? Hắn chỉ lạnh nhạt hạ lệnh, Thâm Cốc, lát nữa nghe theo lệnh tôi bảo các anh hướng đầu giáo vào nơi nào thì các anh hướng đầu giáo vào nơi đó. Thâm Cốc chưa từng có suy nghĩ sẽ dựa vào người khác, ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua những chiến sĩ có động tác lùi bước hay vẻ mặt mang theo bất mãn. Những người này mà dám lui, thì anh sẽ cho các chiến sĩ cầm giáo giết bọn họ trước. Nghiêm Mặc không thèm quan tâm tới đám chiến sĩ đó, chức trách chủ yếu của hắn là cứu người, có thể cứu được một người thì hay một người. Nhóm phụ nữ và trẻ em chạy tới nơi cũng không nghỉ ngơi, Nghiêm Mặc thấy có vài người không sao, bảo bọn họ cùng đi hỗ trợ chữa trị và chăm sóc người bị thương. Có Đinh Ninh lo cho bọn họ, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều ở đây, nhóm phụ nữ và trẻ em đang kinh hoàng bất an cũng dần dần bình tĩnh lại. Rất ít người khóc la, càng ít người ngồi không, ai cũng lo tìm việc mà làm. Nghe Nghiêm Mặc và Đinh Ninh phân phó, mới đầu bọn họ còn có chút luống cuống tay chân, nhưng dần dần cũng bắt đầu làm việc có trật tự. Ngay cả bọn trẻ không lớn lắm cũng muốn giúp, làm chân chạy vặt đi lấy đồ gì gì đó. Phát vải dùng để băng bó vết thương và cầm máu, vết thương nhỏ thì do Đinh Ninh xử lý. Người trung niên tên Hô Ngạc của tộc Lạc Anh hiểu biết một chút y dược dẫn các cô đi xử lý vết thương cho mọi người. Bên chỗ Nghiêm Mặc có mười mấy người bị thương nặng, Đinh Phi và tộc nhân của Thâm Cốc tên Tang Na làm trợ thủ cho hắn, đáp không giúp được gì. Thấy Nghiêm Mặc cần người, liền xách hai thùng nước chạy vào rừng tìm nguồn nước để lấy nước cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không rảnh lo đến đáp, hắn từng thấy đáp biến thân. Nên không quá lo lắng cho an nguy của gã. Gã ta là động vật lưỡng cư cực kỳ hung dữ, trên bờ dưới nước đều có thể tự do qua lại. Kiệt, Cửu Phong hối hả bay tới. Mặc, con lợi hại nhất tới kìa. Nghiêm Mặc lập tức nói cho Nguyên Chiến biết. Nguyên Chiến khô chiên đập trống làm lớn vậy, một là để tạo chỗ trốn cho mọi người, hai là để dẫn xếp sòng của lũ vượn người ra. Hứa hẹn của Kỳ Hảo không thể tin tưởng. Bọn họ vẫn phải suy xét đến việc băng qua rừng, nên nếu lấy cứng trọi cứng với chủ nhân nơi này, dù bọn họ có thể băng qua khu rừng thì thương vong cũng sẽ rất lớn. Có Nghiêm Mặc ở đây, việc thương lượng liền trở nên khả thi. Nguyên Chiến bày ra sức mạnh của mình để uy hiếp, làm chống lưng cho Nghiêm Mặc để hắn có thể đứng ở địa vị ngang hàng mà thương lượng và chủ nhân của nơi này. Cửu Phong bay lên đầu Nghiêm Mặc ngồi, cáo trạng một phen. Mặc, tên to xác đó chỉ có một chân nhưng hung dữ lắm, ác lắm. Ta chỉ mới mổ đầu nó một cái mà nó đã ôm cục đá to đập đầu ta. Kiệt, tên to xác lợi hại mà Cửu Phong nói còn chưa xuất hiện, thì mọi người đã nghe thấy tiếng chu như sói vang lên, nhưng âm thanh lại bén nhọn hơn loài sói nhiều. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc, nó đang kêu gọi lũ vượn người, triệu tập chúng nó lại. Hắn hỏi Cửu Phong, một chân. Cửu Phong bay đến trước mặt hắn, hai cái móng vuốt trụng vào nhau đạp, kêu, quái hai chân nhiều lông có một cái chân, nhảy lên nhảy xuống, có thể nhảy rất cao rất xa. Còn có hai cái móng vuốt thật lớn, thiếu chút nữa tóm được ta. Mày mổ đầu nó, cho nên là mày chọc nó trước. Nhưng Cửu Phong không cảm thấy mình sai, quái hai chân nhiều lông có một cái chân ăn hiếp quái không có lông, ta đi tìm nó, bảo nó không được ăn hiếp quái không có lông, nó không nghe ta, còn muốn ăn ta nữa. Khặc khặc, khốn nạn, thì ra Cửu Phong muốn giúp bọn hắn. Nghiêm Mặc cong môi cười, bây giờ Cửu Phong cũng biết che chở cho quái hai chân của mình rồi. Hắn vươn tay để Cửu Phong đậu lên bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Lát nữa thấy quái một chân thì đừng cào nó hay mổ nó, để tao nói chuyện với nó trước, nha. Cửu Phong được vuốt ve thoải mái, mắt híp lại một nửa, chắc là lúc đánh lộn với quái một chân nó không có chịu thiệt. Hai cái cánh nhỏ đập đập, cực kỳ rộng lượng tỏ vẻ nó sẽ không chấp nhặt với con quái một chân kia. Một cổ gió đầy mùi tanh thối bay đến theo tiếng chu, rất khó ngửi. Khu rừng phát ra tiếng huyên náo ầm ĩ. Ở một phía của bãi đất trống xuất hiện một con quái thú có thân thể cao lớn, cả người đen thui, lông không dài, mặt giống vượn, miệng có răng nanh chìa ra. Đám chiến sĩ đứng ngoài cùng có vài người đã sợ tới mức muốn hồn phi phách tán. Đột nhiên thấy có một con quái vật xuất hiện, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có kẻ còn xoay người muốn chạy vào trong trận hình. Thâm Cốc đã sớm chú ý tới những người này, lập tức giống một tiếng với các chiến sĩ cầm giáo. Các chiến sĩ cầm giáo đứng ở sườn trong lập tức chĩa đầu mâu về phía những kẻ hèn nhát muốn trốn ra phía sau. Thâm Cốc giống to, kẻ nào dám lùi một bước, giết. Nguyên Chiến thu hết thảy những gì đang diễn ra vào mắt, sau đó đi đến bên người Nghiêm Mặc đang bận rộn, nói, thủ lĩnh bọn khỉ tới. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, nhanh chóng khâu miệng vết thương lại cho người bị thương, sau đó để Tàng Na xử lý tiếp. Hắn liền theo thói quen muốn tìm đồ chùi tay, nhưng không tìm được, đành phải mặc kệ hai cái tay dính máu đi theo Nguyên Chiến ra ngoài trận hình, bước tới trước mặt quái thù. Cửu Phong được Nghiêm Mặc phân công bay trên không trung phụ trách đề phòng và trinh sát. Người trong trận hình cũng rất sợ hãi, nhưng có chiến sĩ bảo hộ ở bên ngoài nên không quá hoảng loạn. Đại Hà và Đinh Ninh thì ra sức trấn an, tập trung bọn nhỏ cứ chạy loạn lại một chỗ. Nghiêm Mặc cẩn thận đánh giá con quái thù, nó cao chắc cũng hơn 2 mét, hai cánh tay rất dài, 10 ngón như móc câu, móng vuốt bén nhọn, đặc điểm thú vị nhất là nó chỉ có một chân. Cái chân kia rất to và cường tráng, trông như chân sói, hơi cong, bàn chân thô bè rắn chắc, mu bàn chân có hình vòm, trước và sau bàn chân mọc 4 cái móng vuốt. Lúc Nghiêm Mặc thấy cái chân này liền nghĩ, sức bật của nó chắc chắn cực kỳ tốt, đồng thời làm hắn nhớ tới một loài quái vật trong truyền thuyết, sơn tiêu. Sơn tiêu này không phải cách gọi một con khỉ hung dữ, mà là loài quái vật trong truyền thuyết Trung Hoa. Nó có một chân, sức lực cực mạnh, người đầy lông đen, có thể xé xác hổ báo một cách dễ dàng. Gơ ảo, nhân loại, cút khỏi khu rừng này. Sơn tiêu há mồm chu lên uy hiếp. Nghiêm Mặc quay đầu, mùi bốc ra từ miệng sơn tiêu cực kỳ khó ngửi, làm hắn rất muốn đè đầu nó xuống trà răng súc miệng. Nguyên Chiến bước lên trước một bước che chắn, bày ra uy áp của chiến sĩ thần huyết cấp 7, không giấu đi một phần nào. Sơn tiêu là quái vật, đồng thời cũng là dã thú, mà dã thú rất nhạy bén với nguy hiểm. Nó đột nhiên nhảy ra sau một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Nguyên Chiến. Có thể nói chuyện không? Chúng tôi không có ác ý với anh và tộc nhân của anh, chúng tôi chỉ mượn đường mà thôi. Nghiêm Mặc nói chậm chậm, hết sức hòa nhã. Sơn tiêu cả kinh, nó có thể nghe hiểu nhân loại này đang nói gì? Đây là nhân loại, hay là vượn người? Sơn tiêu trợn to mắt, hết sức hoài nghi mà quan sát Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đẩy nhẹ Nguyên Chiến một cái, ý bảo hắn tránh ra. Nguyên Chiến không đồng ý, bảo Nghiêm Mặc cứ đứng vậy mà nói chuyện với đối phương. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể bước qua một bên, để Sơn Tiêu có thể nhìn thấy mình, rồi nói tiếp, đánh nhau đều không mang lại lợi ích gì cho tôi và anh, đúng không? Sơn Tiêu vẫn nghi ngờ không thôi, nó nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, phát ra tiếng kêu quang quác, mi là ai? Mi là nhân loại hay thứ kỳ quái gì? Nghiêm Mặc cười, tôi không phải thứ kỳ quái gì, tôi là nhân loại, nhưng tổ thần ban cho tôi năng lực câu thông với vạn vật, tôi không muốn làm hại bất cứ sinh vật nào. Mi nói láo, nhân loại, cút đi. Sơn Tiêu đột nhiên tức giận. Nghiêm Mặc không hiểu sao nó lại tức giận, sao lại bảo tôi nói láo. anh hẳn đã thấy chiến sĩ bên cạnh tôi, anh ta có thể gây thương tổn cho các anh, nhưng đâu có ra tay. Sơn Tiêu càng phẫn nộ, bọn mi phá hoại khu rừng, đó là vì để gặp anh, chúng tôi có thể phá hỏng, nhưng cũng có thể khôi phục. Sơn Tiêu hoài nghi, bọn mi có thể khiến cây cối mọc lại lần nữa. Có thể. Sơn Tiêu vung móng vuốt lên, vậy biến nơi này trở lại như ban đầu, rồi cút đi. Khoan đã, chúng tôi còn thiếu hơn 90 người. Bọn họ đều bị con dân của anh bắt đi, có thể trả họ lại cho chúng tôi không? Không thể. Sơn Tiêu vừa nghe Nghiêm Mặc đòi người, lại nổi giận, rõ ràng tính tình vị này rất tệ hại. Nó giống to, cút đi, cút, nếu anh không trả người lại cho tôi. Nghiêm Mặc thấy đối phương nhe răng nhếch miệng, tay giơ cao như muốn đánh nhau một trận, lập tức sửa miệng, chúng tôi chỉ mượn đường mà thôi, không có ác ý với các anh, đang yên đang lành mà sao các anh lại xua đuổi bọn tôi, thậm chí còn bắt tộc nhân của tôi đi. Sơn Tiêu hít ngược một hơi, không có ác ý, nó phẫn nộ nhảy lên phía trước. Nguyên Chiến kéo Nghiêm Mặc ra sau, chân không lùi một bước, vẻ mặt cũng không chút thay đổi. Sơn Tiêu hình như hơi kiêng dè Nguyên Chiến, nó nghiêng đầu tìm Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thấy cái động tác này của nó thì hơi buồn cười, nhưng vẫn kiềm chế, thò đầu ra từ phía sau Nguyên Chiến, xin nói cho tôi biết, vì sao anh lại phẫn nộ như vậy? Sơn Tiêu đột nhiên đấm ngực, gơ ảo gơ ảo gơ ảo, chờ nó giống đủ rồi mới cúi đầu nhìn Nghiêm Mặc. Nhếch môi, nhân loại, là bọn mi dùng đá chọi tụi ta chứ? Nghiêm Mặc, nghe Sơn Tiêu cáo trạng, trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên một cảnh tượng, Đại Hà dẫn 1.000 người trốn vào rừng, một đám vượn người tò mò chạy tới hóng chuyện, có người sợ hãi, muốn đuổi bọn chúng đi, liền dùng đá chọi chúng. Sau đó nhóm vượn người bị chọi đá nổi giận, cũng dùng đủ thứ chọi lại. Đại Hà và các chiến sĩ thủ lĩnh tưởng mình bị tấn công, đương nhiên sẽ hạ lệnh phản kích, vì thế cuộc đại chiến bắt đầu, rồi dần dần kéo tới mức xếp sòng hai bên phải ra mặt. Cái này là một hòn đá làm giấy nên huyết chiến à. Nghiêm Mặc xoa xoa mặt, bước ra từ phía sau Nguyên Chiến, dùng ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn về phía Sơn Tiêu đang phẫn nộ. Bọn họ chỉ là vì sợ hãi, nếu các anh bị một đám nhân loại đứng trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm, thì các anh có sợ không? Tụi ta không sợ bọn mi. Được rồi, các anh không sợ chúng tôi, nhưng chúng tôi sợ các anh. Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt của Sơn Tiêu, chủ động nói, các anh có ai bị thương không? Tôi có thể trị liệu giúp các anh. Dù là thương thế gì, gãy tay gãy chân, đầu rơi máu chảy, bụng bị đâm thủng, tôi đều có thể trị. Sơn Tiêu thu vẻ mặt hung ác lại một chút, nó dùng ánh mắt hoài nghi chừng Nghiêm Mặc. Ta không tin mi, nhân loại, tộc nhân của tôi còn đang nằm trong tay anh mà. Như vậy đi, tôi đi cùng anh đến chỗ ở của các anh, chữa thương cho con dân của anh. Sau đó anh trả người lại cho tôi, thế nào? Nghiêm Mặc hơi dừng một lát, lại nói thêm, trận chiến này chỉ là một hiểu lầm. Tôi nghĩ, anh và tôi đều không muốn nhìn thấy con dân của mình bị thương hay mất mạng. Nếu anh nhất định không chịu trả người lại cho tôi, vậy chúng tôi sẽ vì cứu người nhà mà đánh với các anh. Anh nghĩ mà xem, cái giá đó sẽ lớn cỡ nào. Sơn Tiêu có chút dao động, mi đi theo ta. Chỉ mình mi. Nghiêm Mặc rất muốn đáp ứng, nhưng hắn biết Nguyên Chiến tuyệt đối sẽ không đồng ý, nên chỉ có thể ra vẻ bất đắc dĩ nói. Còn có chiến sĩ bên cạnh tôi nữa, anh ta là người bảo vệ mà tổ thần phái đến cho tôi, sẽ không rời khỏi tôi. Nguyên Chiến đặt một tay lên vai Nghiêm Mặc, ý nói hắn đi đâu mình sẽ đi đó. Sơn Tiêu thở phì phì, hai con mắt to đùng quét qua quét lại hai người. Nghiêm Mặc kiềm chế để không nôn ngại vì cái mùi tanh hôi kia. Tại sao bọn mi lại vào rừng? Sơn Tiêu đột nhiên hỏi. Nghiêm Mặc suy nghĩ hai giây, 9 phần thật 1 phần giả nói. Nếu anh vẫn luôn quan sát tình huống bên ngoài khu rừng, vậy anh hẳn phát hiện ra ngoại trừ chúng tôi còn có một nhóm nhân loại cũng đến gần nơi này. Sơn Tiêu như đã biết chuyện này, trầm mặc chờ Nghiêm Mặc nói tiếp. Bọn họ là người ma nhị càn, cực kỳ hung tàn, những người này. Nghiêm Mặc quay ra sau hưa tay một vòng lớn, đại đa số người ở nơi này đều là nô lệ ma nhị càn, tôi và các chiến sĩ của tôi cứu bọn họ ra. Nhưng người ma nhị cản không muốn buông tha cho chúng ta. Phái chiến sĩ đuổi giết chúng tôi. Tuy chiến sĩ của tôi rất mạnh, nhưng chúng tôi có quá nhiều người. Trong đó còn có không ít trẻ nhỏ và phụ nữ. Nên chỉ có thể để họ tạm thời trốn vào rừng. Còn tôi và chiến sĩ của tôi sẽ đối phó với người ma nhị cản. Sơn Tiêu nghếch miệng như thể đang châm biếm. Nó không quan tâm tới chiến tranh của bọn nhân loại. Nhưng câu tiếp theo của Nghiêm Mặc lại là: người ma nhị cản không chỉ đuổi giết chúng tôi, bọn họ đã sớm muốn chiếm lĩnh khu rừng này. Các anh cảnh giác với nhân loại như vậy, hẳn cũng là vì trước kia từng có người muốn xâm nhập nơi này, đúng không? Những người đó chính là người ma nhị cản. Lần này bọn họ phái rất nhiều chiến sĩ tới. Bọn họ biết trong rừng có các anh. Bọn họ sợ không đánh lại, nên thu gom củi gỗ muốn phóng hỏa đốt rừng, thiêu sống chúng tôi và cả các anh nữa. Ngơ ảo. Sơn Tiêu vừa nghe thấy có người muốn phóng hỏa đốt rừng, lập tức điên lên. Nhân loại, bọn mi dám. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, muốn lu nước hà. Nó là sinh vật có trí tuệ, sở dĩ cũng bởi vì nó biết tự hỏi. Chúng tôi không dám. Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, giọng nói lớn hơn nữa để cam đoan những người phía sau cũng có thể nghe được. Tôi được tổ thần truyền thừa, được tổ thần chỉ dẫn để cùng chiến sĩ của tôi thành lập bộ lạc Cửu Nguyên. Người Cửu Nguyên hiền lành, thân thiện, quý trọng vạn vật. Chúng tôi cố gắng làm bạn với các tộc sinh vật có trí tuệ. Trong bộ lạc chúng tôi và xung quanh đều có không ít chủng tộc trí tuệ sinh sống. Khi không cần thiết, chúng tôi tuyệt đối sẽ không chủ động xâm phạm lãnh địa và làm hại các sinh vật có trí tuệ khác. Nghiêm Mặc nói tới đây thì hơi dừng một chút. Bởi vậy tôi và chiến sĩ của tôi khi vừa phát hiện ra người ma nhị cản có ý định phóng hỏa đốt rừng, liền không màng đến an nguy bản thân mà đưa người vào rừng, để tôi và chiến sĩ của tôi mạo hiểm đi bắt thủ lĩnh của bọn họ. Nếu anh không tin, có thể ra ngoài xem thử. Người ma nhị cản đã chuẩn bị một lượng củi lớn mà chúng tôi đã bắt được thủ lĩnh của bọn họ, muốn ép gã dẹp ngay hành vi đó. Cũng may là nhờ Nghiêm Mặc mặt dày mới nói được mấy lời chính nghĩa đó, nếu đổi lại là kiếp trước, hắn dám nói trước mặt mọi người như vậy, hơn phân nửa người nghe sẽ thổ huyết. Sơn Tiêu rít lên một tiếng, đám người nguyên chiến căng thẳng, còn tưởng Sơn Tiêu muốn tấn công, nhưng lại thấy Nghiêm Mặc giơ tay bảo bọn họ đừng làm bậy. Nó đang gọi con dân của nó. Nghiêm Mặc thấp giọng nói với Nguyên Chiến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hai con vượn người lông đỏ truyền cành nhảy đến. Vẻ mặt của hai con vượn người này nhìn đám người Nghiêm Mặc không mấy thân thiện. Sơn Tiêu nói gì đó với hai con vượn người. Hai con vượn người nghe xong liền phát ra tiếng kêu đầy phẫn nộ, sau đó xoay người nhảy lên cây đi mất. Lần này không cần Nghiêm Mặc phiên dịch, Nguyên Chiến cũng biết hai con vượn người kia chắc đi ra ngoài kiểm tra đám người ma nhị cản. Sơn Tiêu lại nhìn Nghiêm Mặc, Cửu Nguyên, người của mi. Nghiêm Mặc cắt ngang lời nó, những người này vẫn chưa phải người Cửu Nguyên, chúng tôi chỉ vừa mới cứu bọn họ ra, muốn trở thành người Cửu Nguyên còn phải qua được khảo nghiệm của tổ thần. Sơn Tiêu nhìn chằm Nghiêm Mặc, rồi lại liếc mắt sang Nguyên Chiến, thủ lĩnh ma nhị cản đâu? Giao hắn cho ta. Ta có thể cho mi và chiến sĩ của mi đi qua khu rừng, những kẻ khác không được. Nghiêm Mặc lắc đầu, tôi đã cứu những nô lệ này rồi thì không thể nào vứt bỏ giữa đường. Nếu anh không cho tất cả chúng tôi qua, vậy tôi và chiến sĩ của tôi cũng sẽ không đi qua một mình. Về phần thủ lĩnh ma nhị cản, chúng tôi vứt gã ở ngoài, mang hắn đến. Nghiêm Mặc lại lần nữa lắc đầu, anh muốn giết gã đúng không? Tôi kiến nghị anh đừng có giết gã. Sơn Tiêu lại nổi giận, nhân loại. Quả nhiên mi, không phải là tôi không muốn giết gã, mà tôi đang suy nghĩ cho các anh, cho các sinh vật trong khu rừng này. Nghiêm Mặc tăng lớn âm lượng, thấy thu được sự chú ý của Sơn Tiêu, lúc này mới chậm nói. Gã thủ lĩnh kia là con trai của tù trưởng ma nhị cản, tù trưởng cũng có địa vị giống như anh đối với con dân của anh vậy. Nếu con anh bị giết, thì anh có bỏ qua cho họ không? Sơn Tiêu vừa định gầm rú rằng bọn ta không sợ chúng thì Nghiêm Mặc lại nói. Bọn họ không đánh lại các anh thì còn có thể phóng hỏa, có thể hạ độc. Chúng tôi có thể đi khỏi đây, Nhưng các anh có thể bỏ được khu rừng này sao? Nếu không phải nghĩ cho các anh và khu rừng này, thì với sức mạnh của chiến sĩ của tôi, đã sớm giết sạch bọn họ rồi. Sơn Tiêu im lặng, Nghiêm Mặc sờ sờ cổ, lấy bình nước ra uống nước. Làm thuyết khách thật không dễ mà, chẳng những mồm mép lưu loát, giọng nói to rõ, mà còn phải giỏi chịu khát. Sơn Tiêu thấy tay hắn đột nhiên xuất hiện một đồ vật kỳ quái làm từ đá, liền tò mò nhảy lên trước một bước. Nguyên Chiến theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bị Nghiêm Mặc giữ lấy. Hắn giơ cái bình nước mà Nguyên Chiến làm cho hắn trong tay lên. Đây là bình nước, dụng cụ dùng để chứa nước, chưa thấy bao giờ hả? Cho đó, Sơn Tiêu vừa định vươn tay thì lại thụt về, nhìn chằm chằm hắn đầy nghi ngờ. Nghiêm Mặc giơ bình nước lên uống một ngụm nữa, rồi dùng cổ tay áo lau miệng, sau đó lại tiếp tục giơ bình nước. Tôi có thể dùng linh hồn của tôi để thề với tổ thần, tôi không hề có ác ý với anh. Tuy tôi rất muốn giải phẫu anh. Rốt cuộc Sơn Tiêu cũng không nén nổi tò mò đối với bình nước. Nó nhanh chóng nhảy đến trước mặt Nghiêm Mặc, giơ móng vuốt ra giật lấy cái bình nước, rồi lại nhảy về chỗ cũ. Cầm bình nước lật qua lật lại nhìn hồi lâu, rồi thử ngửa đầu đổ nước bên trong vào miệng. Nghiêm Mặc nghĩ, lại thêm một sinh vật trí tuệ không có kinh nghiệm, thật là dễ lừa. Nếu hắn bỏ thuốc trong nước, thì bây giờ Sơn Tiêu sẽ phải mặc cho hắn sâu xé. Sơn Tiêu uống nước xong thì chép chép miệng, ôm cái bình vào lòng, rõ ràng không có ý định trả lại. Chúng nó thông minh, nhưng cũng chỉ biết làm một ít dụng cụ đơn giản mà thôi. Khi uống nước cùng lắm thì dùng lá cây hứng, còn không thì đều vục đầu xuống nguồn nước uống trực tiếp. Có thứ này, nó có thể uống nước trong xào huyệt mà không cần chạy ra ngoài. Sơn Tiêu lại rít một tiếng, có lẽ con dân của nó đã sớm chờ ở gần đó, nghe thấy tiếng rít liền chạy tới. Lần này tới vài con, trong tay bọn nó đều túm một nhân loại, nhảy đến phụ cận, ném mấy người kia vào giữa xếp sòng của chúng và hai người Nghiêm Mặc. Mấy người họ đau đớn rên rỉ, khi nhìn thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến thì mừng tới phát khóc. Bọn họ được cứu rồi. Sơn Tiêu ôm bình nước, chỉ bốn người trên mặt đất, đổi. Khóe miệng Nguyên Chiến co giật, Nghiêm Mặc lại cười tủm tỉm gật đầu, được, đổi. Anh muốn nhiều hơn không? Muốn có dụng cụ chứa nước lớn hơn nữa không? Nó có thể đặt trong hang, cũng có thể đặt trên cây, gọi là lu nước, còn có thể hứng nước mưa. Bọn mi có, chiến sĩ của tôi có thể làm ra cho các anh, nhưng càng lớn thì càng khó làm. Một cái lu to ít nhất cũng phải đổi 500 người. 500? Sơn Tiêu không biết đếm. Nghiêm Mặc đành phải nói, tôi có thể bảo chiến sĩ của tôi làm cho các anh hai cái lu cực lớn, nhưng anh phải trả hết người lại cho tôi. Không. Sơn Tiêu không biết đếm nhưng cũng cảm thấy nhiều con mồi như vậy mà chỉ đổi được hai cái lu thì thật không có lời. Chứ anh định làm gì những người đó? Ăn hả? Hay nuôi bọn họ? Dù là ăn, thì ăn xong cũng không còn. Nhưng hai cái lu cực lớn này, chỉ cần anh không đấp chúng, anh có thể dùng cực kỳ lâu, mấy trăm mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì, còn có thể để lại cho đời sau của mình. Sơn Tiêu trầm tư, nó là sinh vật có trí tuệ sở dĩ cũng bởi vì nó biết tự hỏi. Nó rất muốn có cái lu mà nhân loại này nói, nhưng nó cũng muốn giữ những con mồi nó bắt được. Mà như vậy thì những nhân loại này chắn chắn sẽ đánh nhau với nó, vậy còn không bằng đổi lu nước. Ta muốn lớn như thế này. Sơn Tiêu giang hai cánh tay ra vẽ một vòng thật to. Nghiêm Mặc, mày cũng thật là không có lòng tham. Nguyên Chiến nghĩ thầm, dùng năng lực thì lu cỡ nào tao cũng có thể làm cho mày. Nghiêm Mặc vốn muốn để Nguyên Chiến ra tay, nhưng khi hắn quét mắt nhìn một người trong bốn người kia, đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu để Sơn Tiêu phát hiện bọn họ làm lu nước dễ dàng như vậy, thì ai biết sẽ gặp phải sự cố gì. Lớn như vậy không thể đâu, lu nước làm rất phiền toái, anh nhìn là biết. Nghiêm Mặc phất tay bảo các chiến sĩ phía sau mau kéo bốn người này về, lại còn cần thời gian. Tôi hy vọng trong lúc làm lu nước, anh có thể cho người của tôi tạm thời ở đây, bởi vì tôi muốn giúp các anh giải quyết triệt để người ma nhị càn, giết chúng. Như vừa nãy tôi đã nói với anh, không thể giết bọn họ, dù có giết, thì cũng không thể giết sạch, phải uy hiếp. đợi chút nữa tôi đưa thủ lĩnh của bọn họ đến, chúng ta cùng nghĩ cách đe dọa gã, để về sau gã không bao giờ dám nữa đánh chủ ý lên khu rừng nữa. Vẻ mặt của Sơn Tiêu đã dịu hơn so với lúc mới nhảy ra rất nhiều, tuy vẫn còn dữ tợn, nhưng không đầy sát khí nữa. Vừa lúc này hai con vượn người kia trở lại, mang đến cho Sơn Tiêu tin tức người ma nhị cản đúng là đang góp nhặt một lượng củi lớn, chất đóng bên bìa rừng. Sơn Tiêu giận dữ, giống lên với Nghiêm Mặc, bảo hắn mau khôi phục nơi này lại như ban đầu, rồi làm lu nước cho mình, sau đó dẫn thủ hạ đi tìm người ma nhị cản suối quẩy. Trên không trung truyền đến tiếng kêu của Cửu Phong, nó nói với Nghiêm Mặc rằng nó cũng muốn qua đó hóng hớt. Sơn Tiêu vừa đi, Nghiêm Mặc liền dựa hết lên người Nguyên Chiến phía sau, hô, mệt chết tôi rồi, tôi thà liên tục sử dụng ba đài phẫu thuật còn hơn là như vậy. Nguyên Chiến thuận thế dùng một tay bế hắn lên, cậu là tư tế. Tư tế không chỉ chữa bệnh là xong, Nghiêm Mặc cũng biết điều này, hắn vứt cái mặt già qua một bên. Hai tay ôm cổ Nguyên Chiến, áp sát vào người hắn rụi rụi. Trong lòng Nguyên Chiến như có một quả cầu nhung nho nhỏ, nó cứ lăn qua lăn lại trên đầu tim hắn, vừa ngứa vừa mềm. Hắn nghĩ, có phải tư tế nhỏ nhà hắn đang làm nũng với hắn không? Sơn Tiêu dẫn thủ hạ đi dạy cho người ma nhị cản một bài học. Nguyên Chiến thì cố gắng khôi phục khu đất này lại như trạng thái ban đầu. Cũng may dị năng điều khiển thực vật của hắn đã lên tới cấp 2, chỉ cần cắm chúng nó vào đất một lần nữa là được. Nghiêm Mặc không muốn nghe nỗi khổ với oán trách của bọn cây, nên giao việc này cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cũng không cảm thấy vất vả gì, lúc hắn tạo khoảng đất trống, vì để tiện, nên trực tiếp bứng cả phần đất bên dưới cây lên, nên rễ cây không bị đứt nhiều. Chỉ là khi khôi phục lại, hắn rời vị trí của chúng nó, để có chỗ cho nhiều người hạ trại. Đáp Đáp đã sớm xách nước về, nhưng gã rất biết quan sát tình huống, thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nói chuyện với con một chân kia, gã không chạy tới hóng chuyện, mà giao thùng nước cho Đinh Phi, để cậu ta sử dụng. Thẳng đến khi Nghiêm Mặc trở về, gã mới tiếp tục sắp tới giả làm cận vệ. Nghiêm Mặc vội vàng chữa trị cho người bị trọng thương, chờ đến khi xong việc, thì bảo Đại Hà đưa cậu thiếu niên nô lệ lúc trước cứu qua đây. Hắn còn bớt thời giờ hỏi Đáp Đáp lấy nước ở đâu. Đáp Đáp hơ tay hơ chân, chỉ về phía đông bắc, ngao ngao vài tiếng. Khi Nghiêm Mặc nghe nói cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, liền nảy sinh chủ ý tạm thời rời hơn 1000 nhiều người này sang đó, có điều cần phải nói với Sơn Tiêu. Đúng rồi, hắn còn muốn hỏi đối phương có biết tộc Diêm Sơn hay không. Theo lý thuyết thì tộc Diêm Sơn đã tiến vào rừng, nhóm vượn người này nên biết mới đúng. Chúng nó không đuổi người tộc Diêm Sơn đi, có phải đã giao dịch gì đó với tộc Diêm Sơn không? Cậu thiếu niên đi tới, sau hơn 20 ngày điều dưỡng, cậu ta đã hoàn toàn khôi phục. Thiếu niên này lúc ấy do quá đói khát nên mới yếu ớt như vậy. Bây giờ được ăn uống no đủ, sức đề kháng và miễn dịch của thân thể được nâng cao, hơn nữa còn có thuốc Nghiêm Mặc cho. Lại có người chăm sóc tỉ mỉ, vết thương do roi cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Cậu thiếu niên có chút lo âu thấp thỏm, không biết Nghiêm Mặc kêu riêng mình tới là có chuyện gì. Huynh trưởng và tộc nhân của cậu đứng ở nơi xa, lo lắng nhìn qua bên này mà không dám tùy tiện tới gần. Cậu tên gì? Nghiêm Mặc bảo cậu thiếu niên ngồi xuống. Cậu thiếu niên không dám ngồi, nửa ngồi nửa quỳ. Đại nhân, tôi tên Hạ Vũ. Có họ không? Cậu thiếu niên mờ mịt. Bọn họ vẫn chưa có khái niệm về họ. Nghiêm Mặc thấy vậy lại hỏi, bộ tộc các cậu tên gì? Ở đâu? Cậu thiếu niên không dám giấu giếm, chủ yếu là vì không có gì để giấu giếm. Bộ tộc của cậu đã biến mất, tộc nhân hoặc là đã chết, hoặc là bị bắt làm nô lệ, tứ tán khắp nơi. Hiện giờ ở đây chỉ còn lại mười mấy người bọn họ. Nghiêm Mặc ghi nhớ phương hướng mà cậu ta nói, hẳn là cách ma nhị cản không xa. Từ trung du sông lớn đi theo một con sông nhánh là tới nơi. Vậy là, rất có thể trên đường đi chúng ta sẽ đi ngang qua nhà cũ của cậu. Hạ Vũ lắc đầu, vâng, nhưng phải vào sâu bên trong, đi tầm 4-5 ngày đường mới đến được núi trắng mà chúng tôi ở. Nghiêm Mặc cảm thấy núi trắng rất có thể là đất sét trắng thiên nhiên, biết làm đồ gốm không? Đồ gốm? Hiển nhiên là Hạ Vũ chưa từng nghe qua hai chữ này. Nghiêm Mặc đơn giản nói rõ, tôi biết các cậu biết dùng bùn đất và nước để chế tạo dụng cụ, rồi dùng lửa nung khô. Bây giờ tôi cần cậu và tộc nhân của cậu dùng phương pháp nung của mình để làm ra vài dụng cụ. Sắc mặt Hạ Vũ lập tức trắng bệch. Sao người này lại biết? Việc dùng lửa nung để chế tạo dụng cụ là bí mật của tộc bọn họ, mà cậu là đệ tử tộc Vu. Từ sau khi tộc Vu bị giết, người biết cách nung chế công cụ chỉ còn một mình cậu. Tộc nhân của cậu bảo hộ cậu cũng là vì điều này. Cậu và anh cậu còn nghĩ, nếu sau này có cơ hội. Nghiêm Mặc đã dạy rất nhiều học trò. Sự thay đổi trên mặt cậu thiếu niên không thể qua được mắt hắn. Hắn có thể đoán ra được tâm tư của cậu thiếu niên, đơn giản là vì muốn giữ lại năng lực để sau này dẫn dắt tộc nhân Đông Sơn tái khởi, hoặc là dựa vào thứ này để chiếm một vị trí nhỏ trong cửu nguyên. Hắn cười cười, nói thẳng, tôi là Tư Tế Tổ Thần, đương nhiên cũng biết cách nung chế công cụ, thậm chí ngay cả thần vật của các cậu, cái quả cầu kia, tôi cũng có thể nung ra được. Có điều tôi muốn cho cậu và tộc nhân của cậu một cơ hội. Không phải ai cũng được vào cửu nguyên, muốn trở thành người cửu nguyên, muốn được cửu nguyên che chở, thì phải có cái gì đó hữu dụng hơn những người khác. Đương nhiên, cậu cũng có thể chọn việc từ bỏ cơ hội này. Thấy thân thể cậu thiếu niên phát run, Nghiêm Mặc giơ tay, yên tâm, tôi sẽ không giết các cậu. Nếu các cậu không muốn trở thành người cửu nguyên, tôi cũng sẽ không ép. Tôi chỉ bán các cậu lại cho bộ tộc khác thôi. Không... Cậu thiếu niên vừa nghe Nghiêm Mặc nói sẽ bán bọn họ cho bộ tộc khác thì lập tức khóc thét lên. Khoảng thời gian này đã đủ để bọn họ hiểu được thủ lĩnh cùng Tư Tế cửu nguyên nhân từ và lợi hại như thế nào. Dọc theo đường đi, đám nô lệ bọn họ đều ăn uống như hai người. Hai người cũng không bắt nô lệ hầu hạ, thậm chí còn chăm sóc bọn họ. Tỉ như lần này bọn họ bị bọn khỉ tấn công, nhiều người bị thương như vậy, hai người hoàn toàn có thể mặc kệ. Nhưng bọn họ lại tự mình chữa thương bôi thuốc cho bọn họ. Nếu đổi lại là bộ tộc khác, bọn họ chưa chắc có thể tìm được chủ nhân tốt như vậy. Hơn nữa Đinh Ninh và Đinh Phi cũng từng nói, cửu nguyên không có nô lệ. Bọn họ dù không thể trở thành người cửu nguyên thật sự, thì khi về cửu nguyên, bọn họ có thể làm đứa ở. Chỉ cần cố gắng làm việc, không có ai dùng roi đánh bọn họ hay không cho bọn họ ăn. Càng quan trọng hơn là Mặc Đại cũng biết nung chế công cụ, cậu ấy ngay cả cốt khí mà người ma nhị càn thèm thuồng cũng biết làm, thì sao lại không biết nung đất chứ? Mặc Đại nhân từ nguyện ý giao việc nung chế công cụ cho bọn họ, có lẽ cũng là vì bọn họ hiểu biết hơn người ta một chút. Nếu bọn họ không làm, Mặc Đại hoàn toàn có thể tìm người khác. Và điều quan trọng nhất, đây là một Tư Tế thần kỳ tới cỡ nào? Cậu ta chẳng những làm ra được nhiều đồ vật kỳ diệu, mà cậu ta còn có thể nói chuyện được với thủy thần, với quái vật. Thủy thần và quái vật cũng nghe cậu ta nói, không tấn công cậu ta, thậm chí còn trả tộc nhân của cậu về. Cậu nghĩ, có một Tư Tế thần kỳ như vậy, bộ lạc cửu nguyên nhất định là rất cường đại. Nếu bọn họ gia nhập, dù bọn họ nung chế ra bao nhiêu công cụ cũng không cần lo bị bộ tộc khác cướp đoạt hay tấn công. Đúng không? Mùa đông, bọn họ cũng không cần lo lắng cái ăn cái mặc, đúng không? Chúng tôi muốn trở thành người cửu nguyên, thật sự. Hạ Vũ gấp muốn chết, từ nửa ngồi nửa quỳ sửa thành hai chân quỳ trên đất. Đại nhân, xin đừng bán chúng tôi cho bộ tộc khác, chúng tôi đồng ý làm. Chúng ta sẽ nung chế công cụ cho ngài. Nghiêm Mặc bảo Hạ Vũ đứng lên, trong lòng hắn vẫn còn một nghi vấn. Bộ tộc khác không biết các cậu biết nung chế công cụ à? Tôi còn tưởng cái này rất đơn giản. Hạ Vũ vẫn quỳ như cũ, nghĩ thầm cái này không đơn giản chút nào. Muốn giữ được độ lửa là cực kỳ khó, càng đừng nói tới việc lọc bùn. Nhưng cái bọn họ cảm thấy khó, trong mắt Nghiêm Mặc lại không khó. Nghiêm Mặc biết muốn nung ra đồ gốm và đồ sứ loại tốt thì không hề dễ dàng. Hắn nói như vậy chẳng qua là muốn dọa cậu thiếu niên mà thôi. Hạ Vũ bình tĩnh lại, nhanh chóng trả lời, tộc Vu nói chúng tôi vẫn chưa đủ mạnh, nếu chúng tôi lấy những công cụ đó trao đổi với các tộc khác, thì sẽ bị những bộ lạc cường đại tấn công, biến chúng tôi thành nô lệ, phương pháp nung chế rồi cũng sẽ bị cướp mất, dù chúng tôi không nói, bọn họ cũng sẽ ép chúng tôi nói ra. tựa như tộc bố từng bị Ma Nhĩ Càn tiêu diệt. Nghiêm Mặc nhướng mày, kỹ thuật dệt vải của Ma Nhĩ Càn là lấy từ tộc khác. Hạ Vũ gật đầu, nghe nói Ma Nhĩ Càn vì để chiếm được phương pháp dệt vải mà đã giết chết từng tộc nhân một ngay trước mặt tộc trưởng và tư tế tộc bố, mổ sống và móc ruột bọn họ. Tộc trưởng và tư tế tộc bố không chịu nổi khi phải nhìn tộc nhân của mình gào khóc, nên phải nói ra. Sau khi người Ma Nhĩ Càn có được phương pháp dệt vải trong tay, liền bắt toàn bộ phụ nữ của tộc bố đi, rồi giết chết những người còn lại. Chẳng trách. Hạ Vũ đau thương nói, vì thế, khi chúng tôi bị tộc Vân tấn công, cha tôi và tộc Vu Đại Nhân mới bảo mọi người đập nát tất cả dụng cụ rồi vứt vào sơn động, ngoại trừ thần triệu của chúng ta. Nghiêm Mặc trầm mặc một lát, sau đó lấy quả cầu sứ từ túi không gian ra, nắm lấy tay cậu thiếu niên, đặt nó lên hai tay cậu ta, làm việc thật tốt, cửu nguyên không nuôi những kẻ vô dụng và lười biếng. Hạ Vũ ôm quả cầu sứ, vừa mừng vừa không thể tin được. Nguyên Chiến sau khi trồng cây xong thì chạy ra ngoài rừng hóng chuyện, lúc trở về liền kể lại cho Nghiêm Mặc nghe những gì mình thấy. Anh nói năng lực của Sơn Tiêu là sức lực cực lớn. Ừ, tôi tận mắt thấy nó vọt vào giữa đám chiến sĩ Ma Nhĩ Càn, túm lấy bọn chúng rồi. Nguyên Chiến diễn tả động tác xé toạc ra, đám chiến sĩ Ma Nhĩ Càn rất loạn, có lẽ là vì Kỳ Hạo mất tích. Mà bọn chúng cũng không ngờ sẽ có một đàn khỉ to tập kích mình. Những con khỉ đó rất thích dùng đá chọi người. Không biết chúng nó lấy nhiều đá như vậy từ đâu ra. Lúc Nguyên Chiến nói, mặt còn mang theo ý cười, tựa hồ như cảnh Sơn Tiêu xé người rất là hả giận. Hai bên ai lợi hại hơn? Nghiêm Mặc không muốn nghe mấy vụ đó, hắn sợ nghe xong thì phải đi cứu người. Có điều nhóm vượn người và người Ma Nhĩ Càn đánh đến tận bây giờ mà sách hướng dẫn không thông báo gì hết, cũng không nói hắn thấy chết mà không cứu gì gì đó, vậy có lẽ sách hướng dẫn cho rằng Ma Nhĩ Càn là bên đối lý, cho dù hắn không vươn tay cứu giúp thì cũng không tính là thấy chết mà không cứu. Nghiêm Mặc đoán, Ma Nhĩ Càn đối lý rất có thể do bọn họ chuẩn bị củi tính phóng hỏa đốt rừng. Nghĩ đến đây, hắn liền vỗ đầu một cái. Kỳ thật sau khi phát hiện Ma Nhĩ Càn định phóng hỏa đốt rừng, bọn họ dù có ra tay thì cũng không sao cả. Chỉ cần hắn nói mình làm vậy vì bảo vệ rừng là được rồi. Nguyên Chiến chụp lấy tay hắn, đang yên đang lành vỗ đầu mình làm gì. Ở ngoài rừng, có lẽ chiến sĩ Ma Nhĩ Càn lợi hại hơn một chút, nhưng Sơn Tiêu có sức lực vô cùng lớn, roi đánh vào người nó đều bị nó giật đứt. Đám khỉ thì trốn trên cây, chiến sĩ Ma Nhĩ Càn lại không có cung tên, chỉ bằng giáo mác gậy gộc thì căn bản không thể giết chết được chúng nó. Đám người Ma Nhĩ Càn cũng biết tiến vào rừng thì càng không thể đánh thắng bọn khỉ, nên đều trốn xa. Nhưng vẫn phải đề phòng bọn họ phóng hỏa, đợi chút nữa Sơn Tiêu chắc chắn sẽ lại đến tìm chúng ta. Anh dẫn Kỳ Hạo tới, chẳng phải gã nhận định chúng ta không dám giết gã sao? Vậy để Sơn Tiêu nói chuyện với gã một phen. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 270, Đá Khế Ước. Nguyên Chiến chỉ lấy tư tế đại nhân nhà mình làm niềm vui, người ta phong hỏa hí chư hầu, hắn thì cho người khắc phiến đá. Kỳ Hạo không hổ là người có thể sống sót sau khi giao phối với Thiên Ngô, lúc nhìn thấy hình dáng kinh dị đáng sợ của Sơn Tiêu mà vẫn bình tĩnh không sợ. Thẳng đến khi Sơn Tiêu nhếch môi nhìn gã, cầm cánh tay gã lên, răng rắc một tiếng. Kỳ Hạo đơ ra một giây, ngay sau đó đau quằn quại, kêu gào thảm thiết, vẻ mặt còn như không thể tin nổi. A, nó là thứ gì? Tụi mày không muốn thuyền sao? Kỳ Hạo đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, cánh tay của gã bị bẻ gãy, lúc con quái vật một chân kia cắn cánh tay gã còn dùng răng nanh xé mất một miếng thịt của gã. Ái chà, Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt không sao hết mà xin lỗi, nó không phải người cửu nguyên chúng tôi. Nó là chủ nhân của cánh rừng này, tựa như thủy thần Thiên Ngô của các anh vậy. Nó là thần hộ vệ của nơi đây, hết thảy sinh vật trong khu rừng này đều phải nghe lệnh nó. Ngay sau đó hắn lại làm bộ vô cùng đau đớn nói, tôi nói này, sao đang yên đang lành anh đòi phóng hỏa đốt rừng thế? Anh biết không, người của bọn tôi đang đánh với con dân của nó, vừa nãy bỏ anh lại chính là vì nguyên nhân này. Ai ngờ đâu lúc bọn tôi chiến đấu với chúng thì người của anh ở bên kia lại chuẩn bị phóng hỏa,